Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1006, chương 1008. Các phương phản ứng. Đem gần một tháng, tại toàn bộ đan hội kéo dài cự cử hành đoạn thời gian này bên trong. Có thể nói là tất cả mọi người quan tâm nhất thời khác. Mặc dù lần này đan hội cử hành đã thoát ly sớm định ra quỹ tích, trở thành một người chuyên trường. Thế nhưng là cái này đồng dạng, không để cho tất cả mọi người thất vọng, càng là thậm chí, càng thêm rung động, càng khủng bố hơn. Trước đây chưa từng gặp hoàn toàn mới thuật luyện đan, mở ra một cái trào lưu thiên địa vi lô chi pháp. Cửu sắc đan kiếp xuất hiện, một cái năm nay gần 20 tuổi tả hữu dược thánh truyền kỳ tồn tại. Càng thậm chí hơn, xuất hiện một cái mấy chục vạn năm đều không có xuất hiện cao thủ. Câu nói kia, đến nay để tất cả mọi người không cách nào quên. Đấu đế, tính là cái gì chứ? Một câu nói kia, để tất cả mọi người triệt để minh bạch một việc. Đấu đế, vẫn như cũ trên thế giới này tồn tại. Mà đồng dạng, cái này đấu đế phía trên, còn có càng mạnh tồn tại sao? Không biết, nhưng bọn hắn biết một việc. Lần này đan hội hết thảy nội tình, cuối cùng sẽ tại toàn bộ đấu phá đại lục triệt để tràn ngập. Thậm chí, nổi lên một trận kinh khủng phong bão. Bất quá rất nhiều người lại là đang nhìn lấy hồn điện nơi đó. Có người đang trộm cười. Có người tại cười trên nỗi đau của người khác. Càng có người muốn bỏ đá xuống giếng. Hồn điện tại Trung Châu đại lục lẫn vào cũng không tốt à. Chỉ ít, đắc tội với người. Thậm chí ngay cả hồn điện vậy không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu. Mỗi người đều đang sợ hãi hồn điện tồn tại. Bởi vì bọn hắn quá mạnh. Cho nên bọn hắn liền xem như bị đắc tội. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bởi vì bọn họ là cường giả. Tất cả bọn hắn không có biện pháp. Nhưng là lần này, hồn điện vậy mà đắc tội dám xem thường đấu đế tồn tại cường giả. Tất cả mọi người đều biết. Hồn điện sắp xong rồi. Triệt để sắp xong rồi, là trước khi chết phản công, vẫn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tất cả mọi người đều đang nghị luận, nhưng, hồn điện nhưng thật giống như cái gì cũng không biết bình thường. Im ắng, thật giống như bọn hắn hai tôn giả cùng phó điện chủ chết cũng không biết. Mà cái kia nói đấu đế là một cái giám nam tử. Rời đi đan hội về sau, một tháng thời gian bên trong. Nhưng cũng là lặng yên không một tiếng động. Ai cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì. Nhưng là không có người sẽ cảm thấy. Nam tử này quên đi mình nói qua lời nói. Hồn điện, hắn là sẽ không dễ dàng đi buông tha. Cái này chỉ sợ sẽ là bão tố tiến đến trước đó yên tĩnh à. Một tháng thời gian, đàn hội kết thúc đến bây giờ. Dòng dã một tháng thời gian. Rất nhiều chuyện, liền xem như muốn phải ẩn giấu. Vậy bắt đầu ẩn không dối gạt được. Lúc trước già nam học viện cái kia một trận kinh khủng uy áp. Mister trong gia tộc, cái kia lưu truyền tới lời đồn đại. Một cái kia cường giả khủng bố. Lúc trước, đang nghe Gamma đế quốc có một cái có thể là đấu thánh tồn tại xuất hiện thời điểm. Trung Châu phía trên, liền có rất nhiều thế lực phái người đi tìm hiểu. Nhưng là, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì cái gọi là đấu thánh, mà là một cái vượt ra khỏi đấu thánh tồn tại cấp bậc. Mà cường giả kia cái bóng, vậy bắt đầu trở nên rõ ràng lên, thẳng đến, có người người nhận ra, một cái kia tại Gamma đế quốc cường giả, không phải là đan hội bên trên một cái kia đấu đế, thậm chí là mạnh hơn đấu đế tồn tại sao, mà tên hắn, hắn bối cảnh. Vậy rốt cục triệt để rõ ràng, già nam học viện vinh dự trưởng lão, vệ tử thanh, giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên phức tạp đi lên. Già nam học viện a, đó không phải là cái kia bị hồn điện diệt học viện sao? Trách không được người ta muốn tiêu diệt già nam học viện. Mà cái kia sáng lập truyền kỳ thiếu nữ, cũng không phải ai, mà là một cái già nam học viện học sinh. Hắn đệ tử thanh vậy, một cái bị hồn điện truy sát đã nhiều năm tồn tại. Hai cái này trước kia rất là lạ lẫm danh tự, bây giờ xem như triệt triệt để in dấu khắc ở tất cả mọi người trong óc. Với lại bọn hắn cũng biết, nương theo lấy hai cái danh tự này quật khởi, hồn điện, đem không còn tồn tại. Mà liền tại Gamma đế quốc tin tức truyền đến Trung Châu thời điểm, đan chuyện xảy ra tình, cũng bị truyền về Gamma đế quốc các loại các ngõ ngách. Mister trong gia tộc, Nhã Phi nghe vệ tử thanh toàn tin tức mới, cả người lăng ngay tại chỗ. Đoạn thời gian này, bởi vì vệ tử thanh duyên cớ, Mister gia tộc đã nắm trong tay toàn bộ Gamma đế quốc đế đô. Thực lực càng là không ngừng tại mở rộng lấy. Bây giờ có thể nói, toàn bộ Gamma đế quốc đã đổi người chủ nhân. Cái kia chính là Mister gia tộc. Đấu đế A, quả nhiên là như thế. Nhã Phi lẩm bẩm lấy, trên mặt nói không nên lời thần sắc, cảm khái, vẫn là mê mang, vẫn là cao hứng. Nàng không biết, bất quá nàng biết một việc. Mister gia tộc và vệ tử thanh quan hệ, tất nhiên vậy hội truyền lượt toàn bộ đấu khí đại lục. Như vậy, tiếp đó, chính là có vô số cường giả tới cửa. Đây không phải tại sinh sự, mà là muốn ôm đùi. Ôm Mister gia tộc đùi. Quả nhiên bất kỳ nhưng, đúng vào lúc này, một cái Mister thành viên gia tộc bỗng nhiên chạy vào. Gia chủ, có cái cường giả tiền bối muốn cầm tù gia chủ. Nói nguyện ý, trở thành Mister gia tộc viên. Tiền bối cường giả, thực lực gì? Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều người tới. Nhưng là Nhã Phi cũng không có mù quáng tiếp kiến. Dù sao, rất nhiều người cũng là vì vệ tử thanh cái này đấu đế tồn tại mà đến. Mà bây giờ Mister cũng đã cùng vệ tử thanh ngay cả ở cùng nhau. Nàng mặc kệ là vì vệ tử thanh, vẫn là vì gia tộc, đều phải cẩn thận chân mày một phen mới có thể quyết định muốn hay không những người này dung phụ. Nửa, bán thánh, Mister thành viên gia tộc nuốt nước bọt đường. Hắn là sợ choáng váng. Nhã Phi vậy ngây ngẩn cả người. Bán thánh cấp bậc cường giả. Vậy mà, vệ tiên sinh, người thanh danh này, Mister gia tộc, xem như cả một đời còn không rõ ngươi nhân tình. Cũng tốt, dạng này mới có thể để cho ta càng thêm quyết định. Bán thánh cấp bậc cường giả lại muốn phụ thuộc tại Mister trong gia tộc. Đây là chưa từng có nhìn thấy sự tình. Nhưng các nàng đều rõ ràng biết. Mister, từ hôm nay trở đi vậy có vấn đỉnh đỉnh tiêm thế lực năng lực. Nghĩ đến thì lệ, Nhã Phi vậy không đang chần chờ. Vội vàng đích thân đi ra nghênh đón. Từ nàng đứng lên tới cái kia trong một sát na. Nàng đại biểu, đã không còn là Mister gia tộc lợi ích. Còn có là vệ tử thanh lợi ích. Nàng, muốn vì hắn làm một việc. Gamma đế quốc Tago đại sa mạc xà nhân bộ lạc bên trong. Thải Lân cũng nghe đến đan trong hội truyền đến tin tức. Siêu Việt đấu đế tồn tại sao? Người quả nhiên vẫn là lừa gạt ta. Thải Lân vậy là có chút thất thần. Nàng là biết vệ tử thanh thực lực. Tuy nhiên lại cái nào nghĩ. Hắn còn che giấu mình. Cái gì đấu đế? Mà là siêu Việt đấu đế tồn tại. Bất quá. Cái này lại như thế nào? Người có thể làm được. Bản tôn lại hà thất bại ngươi. Người chờ. Luôn có một ngày, bản tôn tuyệt đối có thể cùng ngươi bể nghễ. Sau đó, hừ, lạnh hừ một tiếng, Thải Lân trực tiếp quay người bắn vào mật thất, bắt đầu dốc lòng tu luyện lên. Đấu trí, càng khủng bố hơn, mà ngay tại lúc đó, Trung Châu nào đó một chỗ, một người tuổi chừng 20 tuổi thiếu nữ, chính phong đầy tớ nhân dân tôi tớ lấy trong rừng rậm bước vào Thiên Bắc Thành. Đem lần này lịch luyện đạt được chiến lợi phẩm đổi được chút mình muốn thảo dược. Đang muốn đi bắt đầu tu luyện. Lại vừa lúc nghe được đan hội bên trên tin tức. Đang nghe vệ tử thanh. Còn có Thanh Lân hai cái danh tự này thời điểm. Thiếu nữ lập tức run lên. Hốc mắt lập tức đỏ bừng mà bắt đầu. Lão sư, sư tỷ, quá tốt rồi. Các ngươi, Hoài Vân rốt cục có các ngươi tin tức. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.